cân cả thiên hạ, chương 861, A Manh lần nữa biến hóa Xuân Đức phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ô, không o, trong phòng của Xuân Đức, lúc này đây Xuân Đức đang ngồi trên giường, tay hắn lúc này thì đang vuốt ve quỷ kiếm. Quỷ kiếm trong tay hắn lúc này cũng khẽ rung lên từng hồi nhẹ nhàng giống như là đang đáp lại tình cảm của hắn vậy. Vừa cách đây không lâu hắn mới vừa có một quyết định quan trọng, hắn không có luyện chế con rối vương giả nữa, những tên vương giả kia đều bị hắn làm mồi cho quỷ kiếm ăn tươi nuốt sống, tại mấy ngày trước khi còn ở cạnh đám trẻ lang thang thì hắn cũng đã cho quỷ kiếm ăn sống hai tên vương giả long tộc. Ngay tại lúc trước hắn dùng hệ thống phụ trợ kiểm tra thì phát hiện quỷ kiếm gia tăng mạnh về các mặt chỉ số, phải mạnh hơn lúc ban đầu 3.4, cái quan trọng nhất chính là khí linh A Manh trí tuệ vậy mà tăng cao, cần đạt tới trí tuệ cao cấp giống như loài người. Vì vậy hắn không tiếc dùng tất cả những tên vương giả còn sống khác cho quỷ kiếm ăn sạch để nó một lần lột xác. Nhưng sau khi ăn xong 4 tên vương giả thì quỷ kiếm cũng không có dị biến gì, dù sao nó cũng cần chuyển hóa năng lượng mà nó vừa hấp thu vào. Xuân Đức cũng không phải là người vội vàng nhưng lúc này đây hắn lại khó thể kiềm chế mong muốn nhìn thấy quỷ kiếm lột xác. Vì để giúp cho quỷ kiếm chuyển hóa thứ nó vừa cắn nuốt nhanh hơn, hắn cũng không tiếc dùng chính máu, linh hồn, bổn nguyên lực của cơ thể làm vật xúc tác cũng như gia tăng độ khống chế với quỷ kiếm. Thời gian chậm rãi đi qua, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, nhưng mãi tới gần 8 tiếng sau thì quỷ kiếm mới bắt đầu có dị biến. Từ bên trong quỷ kiếm lúc này một luồng huyết quang bắn ra thoáng cái đã biến cả căn phòng thành một thế giới đỏ như máu vậy. Cùng lúc đó quỷ kiếm liền bay ra giữa phòng, lơ lửng giữa không trung. Con mắt quỷ cùng các xúc tu của nó lúc này cũng được mở ra, bay múa tán loạn. Tràng cảnh trong phòng lúc này không khác gì một loại viễn cổ ma vật vừa được phục sinh. Bịch bịch, bịch bịch, những tiếng động như tiếng đập của trái tim từ quỷ kiếm phát ra, lúc ban đầu chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng có tiết tấu nhưng dần dà những âm thanh kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang vọng. Nghe tiếng, bịch bịch kia không khác gì nghe phải ma âm, người nghe phải thì đầu óc quay cuồng, khí huyết nghịch lưu, đạo tâm không kiên định rất dễ sinh ra tâm ma, người có tu vi càng cao thì càng cảm nhận được rõ ràng. Đến ngay cả Xuân Đức là chủ nhân của quỷ kiếm cũng cảm thấy máu huyết chảy ngược, tinh thần bấn loạn, phải khó khăn lắm thì hắn mới khống chế được. Một phần cũng vì trận pháp cấm chế ngăn cản âm thanh chỉ có ở bên trong mà không phát tán ra bên ngoài được nên mới xảy ra tình trạng như lúc này. Xuân Đức cũng thuộc dạng người chẳng tốt lành gì, lúc này đây hắn mở ra một phần trận pháp để cho những âm thanh như ma âm kia truyền thẳng xuống lòng đất, sau đó nó tán đi đâu thì hắn không quan tâm. Ngay khi hắn làm như vậy thì áp lực trong phòng hắn liền giảm mạnh, áp lực lên hắn cũng là không đáng kể nữa. Nhưng Xuân Đức không biết rằng, hắn làm như vậy không khác gì mà mang tới đại nạn cho cả Tôn gia, nói đúng hơn là cho cả cái thế lực Bàn Long Thánh Địa. Âm thanh, bịch bịch, sau khi truyền vào trong lòng đất thì liền lấy tốc độ càng nhanh chóng hơn lan ra xa, lúc đầu mọi người còn không có chú ý tới âm thanh này nhưng chỉ một lúc sau thì âm thanh kia liền rõ ràng vang trong đầu mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số cao thủ từ tinh quân tiên cảnh trở lên khi nghe được âm thanh này thì liền ôm đầu nằm lăn lộn trên mặt đất, một số khác đang bế tử quan thì liền một đi mà không trở lại. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng lan ra xa. Lúc ban đầu chỉ là trong một góc nhỏ của Tôn gia nhưng không quá mấy phút thì nó đã truyền đi gần hết cả Tôn gia, chưa dừng tại đó chỉ sau nửa canh giờ thì nó còn lan sang đến tận Long gia cùng Chí gia. Cao thủ của ba nhà khi nghe được âm thanh này thì không một người nào ngoại lệ, tất cả đều khí huyết chảy ngược, tâm ma ảo tượng sinh ra. Từ cơn đau xé linh hồn khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều nằm trên mặt đất rên la thảm thiết, có nhiều người không chịu được thất khiếu liền đổ máu mà chết. Trong cơn đại nạn chỉ có Cửu gia là không việc sao, còn những gia tộc khác nhất định gặp phải chí mạng đả kích. Còn về phần chủ mưu của vụ việc lần này, Xuân Đức thì lại đang tươi cười vui vẻ mà hồn nhiên không biết việc gì đang xảy ra ngoài kia. Hắn lúc này đang bận quan sát biến hóa của quỷ kiếm lúc này đây đang có những biến hóa kinh người. Từ mặt hình thể cho đến bản chất, số liệu của quỷ kiếm thay đổi nhanh tới mức mà đến ngay cả hệ thống phụ trợ cũng không có kịp thống kê lại. Thêm một lúc thì hệ thống phụ trợ liền ngừng hoạt động vì không có khả năng phân tích toàn bộ các dữ liệu. Chiều dài của quỷ kiếm lúc này đã dài gần 3 mét, hình thể của nó cũng to hơn một chút, đặc biệt màu sắc của quỷ kiếm lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, một màu đen có phần tà dị. Con mắt quỷ lúc này cũng chuyển từ vàng kim qua đỏ rực. Quỷ kiếm lúc này mới thực sự đúng nghĩa trở thành quỷ kiếm. Nhưng trong cái quá trình biến đổi này quỷ kiếm lại một lần nữa khiến cho Xuân Đức tán ra bại sản. Ngoại trừ hai con rối vương giả tài liệu để khôi phục Phong Phong cùng Hồng Hồng cùng một gốc sinh hồn hoa thì tất cả mọi thứ đều đã bị quỷ kiếm cắn nuốt sạch. từng núi nhỏ tiên thạch, vô vàn binh khí các loại, còn có cả tiên khí trong đó. Thêm vào đó là hàng loạt thi thể tu sĩ cùng quái vật biển, tất cả đều bị quỷ kiếm trong thời gian ngắn cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại tí cho bụi. Xuân Đức chính thức quay về với hai bàn tay gần trắng. Nhưng hắn cũng không có tiếc, lần này là hắn cuộc tất tay rồi. Nếu quỷ kiếm lột xác hoàn hảo thì hắn là người chiến thắng, còn nếu không được thì hắn cũng đã thỏa mãn. Lúc này đây chỉ cần cảm nhận được linh áp khủng bố đang tản ra từ quỷ kiếm thì Xuân Đức cũng đã có thể khẳng định lần lột xác này đã thành công, còn phần có hoàn mỹ lột xác hay không lại phải trông đợi vào vận mệnh. Cách chương.